Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đào thoát hàn trấn. Chương 125, đào thoát hàn trấn, ngươi đang làm cái gì? Tần Phong sấn mặt hỏi, ta đang nhìn ta thích y phục, bất quá nơi này không có chúng ta bên kia xinh đẹp. Không muốn, Bạch Ly Chu mỏ nói rằng, mặc vào bản thân y phục. Có điểm mất hứng rời đi. Bạch nhớ thương cả đêm. Kết quả rất khó coi. Tần Phong, ngoặc kép. Được rồi, lần sau dẫn ngươi đi càng tốt địa phương đi mua. Ngươi trước xuống đây đi. Thấy cảnh xuân bị che đậy. Tần Phong thoáng có điểm tiếc nuối. Hàn trấn thông nhau không phát đạt. Cũng không có tới gần đại hình thành thị. Lạc hậu công nghiệp cũng dẫn đến nơi này quần áo phong cách mộc mạc cùng cổ xưa. Tiểu Bạch tuy rằng thích trưng diện, cũng không phải tham tiện nghi. Những y phục này quả đoán bị nàng vứt bỏ. Sáng sớm vội và ăn xong điểm tâm. Còn lại 500 người tiếp tục xuất phát. Lần này chỉnh biên đội ngũ. Mọi người có thể chỉnh tề theo kịp. Ven đường tiến hành được phi thường thuận lợi. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Tần Phong chỉ tiếp thu dung nạp. Không đi cứu bị nhốt ở bên trong đại lâu sinh tồn người. Ngày hôm nay dung nhập trong đội ngũ người so với ngày hôm qua mù quáng trốn ra được ít. Thế nhưng năng lực giả cùng có phổ thông sức chiến đấu dân chúng càng nhiều. Đợi đến càng tiếp cận cô nhi viện thời gian. Đột phá vòng vây nhân số bắt đầu bạo tăng. Nơi này là địa phương nào? Là khu dân nghèo. Mỗi người cũng sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Bằng không ngày thứ hai khả năng tựu thành vì thối thủy câu trong một cổ thi thể. Sở dĩ bọn hắn sức chiến đấu càng mạnh, cầu sinh dục vọng cũng càng cao. Lui giữ cô nhi viện đại lâu, nghỉ ngơi. Tần Phong ra lệnh, đoàn người ầm ầm dung nhập cô nhi viện trong. Sợ rằng này là hàn trấn cô nhi viện. Lần đầu nghênh tiếp nhiều người như vậy. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chủng tộc cũng không thể tránh né tụ tập. Miễn cưỡng điền đầy bụng mọi người lại muốn bắt đầu đào thoát. Tần Phong sớm mang vương thần. Đi góc đường ban mở tìm đến hai chiếc xe đỏ. Lão đại, tối hôm qua, người sẽ không liền lộng cái này đi. Vương thần kinh ngạc xem Tần Phong. Đừng nói nhảm, người lái một chiếc, đuổi kịp ta. Tần Phong nói rằng, là, lão đại, vương thần vội vã lên xe. Lái xe theo Tần Phong quẹo trái quẹo phải. Lái vào bãi đậu xe dưới đất. Cô nhi viện bãi đậu xe dưới đất vô cùng nhỏ hẹp. Bởi vì nhiều năm không sử dụng, cũng không có người thanh lý, biến đến âm u ẩm ướt. Càng như vậy, càng là đào đất long thích địa phương. Xe đi phía trước, động cơ tiếng oanh minh nhường dưới đất đào đất long dục dịch. Ầm ầm, một cái đào đất long theo dưới nền đất bộc phát ra. Chặn lại ở cỏ xa tiền, Tần Phong không chút do dự thôi động ý thức lực. Hỏa diễm xạ tuyến, một đạo hỏa quang thẳng tắp phát sinh. Đụng vào đào đất long trên người. Oanh! Đào đất long bị Tần Phong hỏa diễm xạ tuyến nổ thành mảnh nhỏ. Thậm chí thiêu đốt trùng thịt tỏa ra thơm ngào ngạt khí tức. Đào đất long trên người tràn ngập albumin. Thịt chất vô cùng có dinh dưỡng. Đào đất long thể tích lớn. Thu thập một điểm vừa lúc mang về cho lão viện trưởng. Tần Phong nghĩ. Cho Bạch Ly đánh ánh mắt. Bạch Ly tự nhiên ngầm hiểu. Đợi đến xe xa xa rời đi nguyên thời gian, Bạch Ly dùng không gian dị năng đem những thứ kia đào đất long thi thể thu đến không gian trong đi. Không chỉ như thế, toàn bộ trong phòng dưới đất đào đất long, còn đang bùn đất trong, đã bị không gian nhận cắt đứt thân thể, hóa thành mảnh nhỏ dung nhập Bạch Ly không gian trong. Trên mặt đất, theo Tần Phong xe buýt vương thần, căn bản không biết phát sinh đây hết thảy. Sở dĩ sau mấy chục m, bọn hắn mở xuôi gió xuôi nước, đi tới bãi đậu xe dưới đất thiết kế phòng ngự trước cửa. Tần Phong đã sớm liên lạc đến cô nhi viện lão sư máy truyền tin. Liêu lão sư, các ngươi có thể đi ra. Tần Phong máy truyền tin phát qua. Chỉ chốc lát, cửa sắt lớn liền từ từ mở ra. Một cái mang tơ vàng khung cái thành thục mỹ nữ đi tới. Đi theo bên người nàng. Còn có mấy cái tuổi nhỏ hài tử, đều thật chặt kéo tay nàng, hoặc là quay chung quanh nàng. Này là nhà này cô nhi viện người tình nguyện lão sư. Dê ba đoạn cổ võ giả Liêu Oánh. Tần tiên sinh, cảm ơn người hỗ trợ. Liêu Oánh vội vã cảm tạ. Tần Phong khuôn mặt nghiêm túc. Bây giờ không phải là nói những này thời gian. Liêu lão sư mang hài tử lên xe. Những người khác chuẩn bị xuất phát. Tần Phong không chút do dự đem xe an bài ở đội ngũ phía trước. Nhìn như nguy hiểm. Thế nhưng có Tần Phong trợ giúp. Ngược lại thì an toàn nhất. Dọc đường một ít xe đều bị Tần Phong trực tiếp ngang ngược lấy ra. Có lẽ là bởi vì tiểu bạch bộ lông nguyên nhân. Hay hoặc là những này chủng tộc còn không có khuếch tán đến bên ngoài. Lúc rời đi dị thường thuận lợi. Đợi đến bọn hắn thông qua Hàn Trấn thành tường cùng sông Hộ Thành sau. Thấy khu hoang dã. Đám người này lần đầu hưng phấn như thế. Đi ra. Chúng ta đi ra. Có cứu. Rốt cục rời đi. Ba ba. Mụ mụ. Ta sẽ thật tốt sống sót. Hoan hô sau. Rồi lại là một trận khóc giống lưu nước mắt. Đám người này đối tương lai tràn ngập mê man. Đại bộ phận người thường chưa bao giờ rời đi nơi tụ tập. Không biết đi con đường nào. Ngược lại thì một ít phú hào. Đã bắt đầu liên hệ nhận thức người. Muốn đi khác nơi tụ tập tránh đầu sóng ngọn gió. Này ngày là vết nứt mở ra sau ngày thứ ba. Lăng Hàn quân đoàn nghe được tin tức. Cũng đi trước bên này làm tiếp ứng. Lúc này thấy hơn 2.000 người xuất hiện. Bọn hắn miễn bàn cỡ nào kinh ngạc. Lăng Hàn quân đoàn đoàn trưởng rất nhanh chào đón. Lưu Tuyết. Khương Trì đoàn trưởng. Lưu Tuyết liền vội vàng đi tới. Đây đều là các ngươi cứu ra. Lưu Tuyết. Ngươi lần này có thể lập đại công. Không hổ là chúng ta Hàn Trấn lợi hại nhất mỹ nữ đội trưởng. Khương Trì nói khen tặng nói. Trong mắt cũng toát ra một tia thèm muốn. Khương Trì tuổi 32 tuổi. Thỏa đáng tráng niên. Đến cũng không có kết hôn. Thế nhưng hắn làm Hàn Trấn quân đoàn trưởng. Thực lực ở F7 đoạn. Là gần với Hàn Trấn trấn trưởng tồn tại. Mà lúc này. Thạch Thiên Hải cũng đi tới. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Thạch Thiên Hải giống như là lão thập tuổi như nhau. Bởi vì điều này thật sự là hủy diệt tính đả kích. Lưu Tuyết. Ngươi làm rất khá. Lần này nhờ có ngươi. Ở 2 ngày nữa Phúc Thành người liền đến. Ngươi có thể cùng ta cùng nhau thu phục mất đất. Lăng Hàn quân đoàn là trở thành đóng quân quân đoàn. Thế nhưng đối với nho nhỏ Hàn Trấn mà nói. Cái này quân đoàn cũng chỉ có 500 người mà thôi. 500 người trong. Chỉ có 10 cái là ép đoạn. Dù cho gặp phải 10 mấy thị huyết giáp trùng. Sợ rằng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Lần này công lao không thể về ta. May mà lúc trước bởi vì tinh giáp trùng sự tình. Rất nhiều năng lực giả đi tới Hàn Trấn. Bằng không chúng ta cũng xông ra không được. Lưu Tuyết khổ tâm nói rằng. Thạch Thiên Hải lại sắc mặt rất kém cỏi. Nếu như không là bọn hắn. Chúng ta không gian trang bị cũng không khả năng hư hao. Ngươi còn cảm tạ bọn hắn. Ta xem muốn truy cứu bọn hắn trách nhiệm mới đúng. Ta thôn trấn nếu như không phải là bởi vì cái này. Liền hủy. Đương nhiên. Hắn phẫn nộ căn bản cũng không có dùng. Đừng nói bọn hắn không biết là ai làm. Coi như biết. Đối phương có thể thường nổi sao. Sống sót sau tai nạn năng lực giả môn. Cũng lười để ý tới Thạch Thiên Hải. Rời đi nguy hiểm Hàn Trấn. Bọn hắn dự định mỗi người đi một ngả. Tần Phong ở trong đám người thấy Lưu Tuyết. Cũng thấy Thạch Thiên Hải cùng Khương Trí. Hắn đi tới. Trên người khí tức không có áp chế. Một cái F6 đoạn cổ võ giả khí tức. Nhường Thạch Thiên Hải cùng Khương Trì đều ngưng trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.